Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1651, thân phận rất mẫn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh sững sờ. Một giây sau, anh không kịp chờ đợi hỏi. Rốt cuộc mẹ tôi đã để lại cho cô tin tức gì? Lăng Thi Âm nhìn lướt qua bốn phía. Thiếu chủ, ở đây nhiều người không tiện. Chúng ta ra nơi khác nói. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu thật sâu. Hai người trở lại Vạn Bảo Lâu, đi thẳng đến một gian mật thất. Sau khi đóng cửa lại, Lăng Thi Âm mới vô cùng nghiêm túc nói, nữ chủ nhân biết thiếu chủ có thiên phú tu võ kinh khủng. Bà ấy cũng biết ngài nhất định sẽ trở thành võ đế. Chấm, nhưng điều mà nữ chủ nhân không nghĩ tới là bây giờ thực lực của thiếu chủ ngài lại có thể đối kháng với bất kỳ thế lực nào trong Côn Luân hư. Diệp Bắc Minh nhíu mày, đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc mẹ tôi đã đi đâu rồi? Lăng Thi Âm trả lời ngắn gọn, Hoàng Triều Đại Chu. Diệp Bắc Minh trầm mặc một lát, anh tiếp tục hỏi, cô có biết bố tôi là ai không? Lăng Thi Âm khẽ gật đầu, tôi đã nghe nữ chủ nhân nói qua, ông ấy là một vị cường giả trí cao vô thượng, nhưng thân phận của ông ấy rất mẫn cảm, cho nên thuộc hạ cũng không biết. Thân phận rất mẫn cảm, rốt cuộc là thân phận gì mà ngay cả người làm con như mình cũng không được biết. Chấm, Diệp Bắc Minh khó hiểu, vì sao mẹ tôi lại phải rời khỏi Côn Luân hư? Lấy thực lực của bà ấy, tôi cho rằng hoàn toàn đã đủ để bảo vệ tôi, cho dù toàn bộ Côn Luân hư đều đối đầu với mẹ tôi, cũng có thể để tôi khỏe mạnh trưởng thành chứ. Anh đã sớm đoán được thực lực của mẹ mình tuyệt đối không tầm thường. Lăng Thi Âm trả lời, đúng vậy, thực lực của nữ chủ nhân rất khủng bố, ít nhất là trong Côn Luân hư không ai có thể uy hiếp được bà ấy. Nữ chủ nhân cho thiếu chủ Mai danh ẩn tích, không phải bởi vì lo lắng Côn Luân hư, mà là vì uy hiếp khác. Uy hiếp khác? Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Đột nhiên, ánh mắt của anh trầm xuống, lạnh giọng hỏi, là uy hiếp bên Hoàng Triều Đại Chu sao? Cách Trương